Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, vây giết. Lạc Thạch Trấn cấm chỉ đao binh, tường thành cao ngất, đề phòng xâm nghiêm, bên trên còn có san sát đình đài có thể trông chờ bốn phương. Lúc này, tại cái này binh sĩ mới có thể đi vào trên đình đài. Lại có một vị áo trắng nữ tử che mặt xinh đẹp nhưng mà lập. Nữ tử che mặt, để cho người ta nhìn không rõ ràng nàng khuôn mặt, có thể mềm mại dáng người, yêu mỹ tư thái, lại không một không vừa đúng. Cái kia kiều mị bên trong lộ ra cỗ thánh khiết khí chất, càng là làm cho người ta mê muội. Có thể chẳng biết tại sao, đi qua nơi đây binh sĩ, lại từng cái phảng phất chưa từng thấy được nàng, nhìn không chuyển mắt. Lúc này, nữ tử này chính dán vào tường thành rìa ngoài tường góc lan can, cúi đầu cách mạng che mặt hướng ra phía ngoài đường núi nhìn lại tại cái kia trên sơn đảo. Một vị áo bào đen che mặt nam tử đang chậm rãi hướng phía uyên sơn chỗ sâu bước đi. Dưới khăn che mặt, một đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, tựa hồ có một chút kinh nghi. Tại nàng linh minh pháp mục phía dưới, một chút che lấp cũng không tác dụng. Phía dưới người kia đúng là chính mình trong ấn tượng vị kia. Có thể thực lực lại cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Thú vị, dưới khăn che mặt, một vệt ý cười lặng yên hiển hiện. Cộp cộp, một trận hơi có vẻ gấp rút tiếng bước chân từ phía dưới vang lên. Tiểu thư, Cơ Linh Ân dừng ở đình đài bên ngoài, cúi đầu khom người, nói, hắn không có đáp ứng. Nha, trong đình đài, nữ tử thanh âm không có chút nào gợn sóng. Bất quá Cơ Linh Ân lại là thân hình siết chặt, đối mặt trước người vị này, nàng cảm giác không tốt, có chút chủ quan. Lúc này vội vàng mở miệng, bất quá, hắn sẽ đáp ứng. Dưới khăn che mặt nữ tử tựa hồ có chút hiếu kỳ, hơi đổi đầu tóc, nhìn về phía Cơ Linh Ân, hỏi, vì cái gì? Người này giết Cửu Ấn Tông thất sát truy hồn thủ từ Tử Tấn thê muội, Cửu Ấn Tông sẽ không bỏ qua hắn. Cơ Linh Ân nói, đến lúc đó, Linh Ân xuất thủ đòi một cái nhân tình, nghĩ đến hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nữ tử che mặt điểm nhẹ đầu tóc, giống như không thèm để ý chút nào. Đôi mắt đảo qua bên ngoài đường núi, dưới khăn che mặt cặp kia đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. Đột nhiên mở miệng, các ngươi nơi này, có phải hay không có một vị tinh thông cung tiễn cao thủ? Càn khôn nhất tiễn diêm thủ kiên, Cơ Linh Ân hơi biến sắc mặt, vội vàng đạp tự bên tường thành duyên, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Người này mặc dù tu vi bất quá tiên thiên sơ kỳ, lại có kiện uy lực cường hãn huyết luyện pháp khí phong hỏa cung, thêm nữa người này tiễn pháp cao siêu, Cửu Ấn Tông bỏ được bỏ tiền vốn, liền xem như tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng không nguyện ý bị nó nhằm vào. Nàng bên này lời còn chưa dứt, ngoài thành vài dặm chỗ đã là có một đạo lưu tinh xẹt qua, lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế, âm vang đánh vào nơi nào đó trên sơn đảo, điên cuồng hỏa diễm hợp thành một cái làm hao mòn hết thảy vòng xoáy. Càng có hai thân ảnh từ nơi không xa bên trong nhảy một cái mà ra, tay cầm đao thương chạy như điên, liệt diễm đao trương hành phù, sinh tử thương quan hy ngôn. Cơ Linh Ân sắc mặt đột biến, gặp không may, ngoặc kép, Tôn Hằng từ biệt Cơ Linh Ân, liền ra Lạc Thạch Trấn. Trên sơn đảo, vẫn như cũ là hành thương vãng lai, xe ngựa chuyển động, ngột ngạt bên trong mang theo cỗ vội vàng. Đông Dương phủ đăng tiên ti, tựa hồ không có tính toán buông tha hắn, dĩ nhiên là cách như thế xa, còn muốn nghĩ cách diệt trừ hắn. Tôn Hằng tuyệt không tin tưởng, muốn ra tay với mình, chỉ là Cửu Ấn Tông ba người kia, Võ Minh hai vị kia, lúc trước sợ cũng là đồng dạng tâm tư. Có lúc, sự tình luôn luôn như vậy bất đắc dĩ, không phải ngươi muốn tránh, liền có thể tránh thoát được. Khe khẽ thở dài, Tôn Hằng ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn ra xa. Một đốm lửa đột ngột ở phía xa hiển hiện, xuất hiện tại hắn đôi mắt chính giữa. Điểm này hỏa tinh ngưng tụ không sai một thể, tụ mà không tiêu tan, đột ngột mà ra, tới nhanh như điện chớp, để cho Tôn Hằng thân hình đột nhiên căng cứng, trong lòng báo động, nguy hiểm. Bạch áo choàng run mạnh, trong chớp mắt gia tốc đến cực hạn tốc độ, để cho Tôn Hằng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lướt qua hỏa tinh nhảy ra ngoài, oanh, hỏa tinh rơi xuống đất, kinh khủng liệt hỏa, lúc này tại sau lưng hiển hiện, hỏa diễm xoay tròn, như là một cái vòng xoáy khổng lồ, thôn hấp lấy xung quanh cùng một chỗ, cuồng bạo hấp lực, càng làm cho mạnh mẽ nhảy ra vòng xoáy biên giới Tôn Hằng thân pháp đột nhiên trì trệ. Hô, liệt hỏa cuồng quyền. Trong nháy mắt lan tràn đến trên thân áo choàng, ngọn lửa này tựa hồ có một cỗ đặc thù kề cận lực, đúng là phồng lên chân khí, cũng không dễ áp diệt. Phần phật, Tôn Hằng thân ảnh biến hóa, chia ra làm ba, đạo đạo tàn ảnh ở trong sân lưu truyền, tránh đi nơi xa người kia khóa chặt, cũng tiếp tục hỏa áo choàng đánh xuống đi. Chết! Cùng lúc đó, một đạo mạnh mẽ thân ảnh cũng nhảy một cái mười trường. Khua tay xích hồng trường đao, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tôn Hằng bạo trảm mà tới. Đao quang xích hồng, đồng thanh mà rơi, xen lẫn nồng đậm liệt diễm. Còn chưa tới người, đã làm cho hắn thân hình siết chặt, hồn thân khô nóng, nồng đậm sát cơ, cho dù ở cái này uyên sơn bên trong, cũng gắt gao khóa chặt Tôn Hằng toàn thân, để cho hắn thân hình đột nhiên trầm xuống. Thân pháp hạn chế, cong, trường đao ra khỏi vỏ, Tôn Hằng uốn gối chém vụt, đao quang phá không, đón phía trên thân ảnh hung hăng đánh tới. Bành, hai tướng đụng nhau, trên sơn đạo nảy sinh tiếng vang, phía trên bóng người đột nhiên nhoáng lên, đao quang biến đổi, rực rỡ hạ xuống. Liệt diễm đi theo tuôn ra mà đến, như đầy trời liệt hỏa, đón đầu chụp xuống, liệt hỏa đao pháp, sau lưng hỏa diễm, cũng bị đao quang hấp dẫn, hóa thành từng tia hỏa tuyến, sớm mai chi hội tụ mà đi, tăng thêm uy thế, cực hạn nhiệt độ cao, để cho đường núi hai bên cỏ cây trong nháy mắt nhóm lửa. Cái này phương viên trong vòng mấy trượng, đột nhiên hóa sinh hỏa biển, liệt diễm đao trương hành phù, tinh thông liệt hỏa huyền công, cầm trong tay hỏa vân đao, một thân công lực thâm bất khả chắc, tại Uyên Sơn rất nhiều tiên thiên trung kỳ bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Trong biển lửa, mấy đạo lưu ảnh xuyên thẳng, đao quang cuồng vũ, mang theo cuồng bạo kinh phong, phồng lên bốn phía, không ngừng đánh thẳng vào biển lửa. Tôn Hằng không chỉ có chưa hạ xuống dưới, đúng là để cho cái này liệt diễm đao cũng dần dần lộ vẻ bất ổn thái độ. Hắn cường hãn, cũng làm cho những người khác vì đó một quái lạ. Tiếp ta một thương, mắt thấy Trương Hành Phù hơi biến sắc mặt, còn một người khác nhanh chân đi tới, phá vỡ biển lửa, nâng thương thẳng tắp một đâm. Tại hắn đi bộ ở giữa, đã có năm ấn gia trì tại người, tinh khí thần đồng thời bảo tăng, mà lại trưởng khống tinh vi, trường thương phá không, nhìn như chậm chạp, kỳ thực xu thế như bôn lôi, nhanh chậm ở giữa không cân đối, cũng làm cho mắt thấy cảnh này không ít người sinh ra tê cả da đầu ảo giác. Khí cơ cảm giác, đối mặt người này càng là không hề có tác dụng, sinh tử thương quan hy ngôn. Thương đoạn sinh tử, đồng dạng cũng là cửu ấn tông tiên thiên trung kỳ cao thủ. Trong biển lửa, mấy đạo thân ảnh đột nhiên tụ lại, hóa thành hồn thân kim quang rực rỡ Tôn Hằng. Trong tay trường đao xẹt qua yêu mỹ đường vòng cung, hội tụ toàn thân lực lượng, ngưng tụ cùng mũi đao, cùng đánh tới trường thương đụng vào nhau. Đinh, một tiếng vang giòn, đau thương tiếp xúc điểm không khí đột nhiên nổi lên gợn sóng. Vô hình sóng khí, ầm vang quét sạch mấy chục thước chi địa. Trên đường núi, cuồng phong gào thét, bụi mù tràn ngập, không biết bao nhiêu hàng thương hội vào, lâm vào kêu rên bên trong. Bụi mù hình dạng, nam tử cầm súng điên cuồng nhanh lùi lại, trường thương nhốn nháo như rắn. Đạo đạo kinh phong trước người va chạm, đem đuổi sát theo Tôn Hằng bước lui. Thế nào? Trên tường thành, đầu đội mạng che mặt nữ tử hướng phía Cơ Linh Ân nhạt âm thanh mở miệng. Người cảm thấy người nào thắng mặt càng lớn? Nàng mặc dù thực lực cường hãn, có thể tu hành lại là pháp thuật, cùng võ đạo hiểu rõ cũng không nhiều. Đối mặt phía dưới tình hình chiến đấu, ngược lại không bằng Cơ Linh Ân nhìn thông thấu. Chuyện này, Cơ Linh Ân trên mặt kinh ngạc, lúc này cũng biến mất. Thần sắc ngưng trọng nhìn ra xa dưới thành, nói, Tôn Hằng thực lực vượt quá thuộc hạ dự kiến. Nếu như là Trương Hành Phu cùng Quan Hy Ngôn đơn độc xuất thủ, liền xem như có Càn Khôn Nhất Tiễn ở phía xa hiệp trợ, cũng không phải Tôn Hằng đối thủ. Bất quá, hai người bọn họ liên thủ, có thể rơi vào thế bất bại. Đương nhiên, cũng chỉ là thế bất bại. Theo Cơ Linh Ân, bọn hắn muốn giết Tôn Hằng, cơ hồ không có khả năng. Còn như nguyên nhân, Tôn Hằng tốc độ thật sự là quá nhanh. So với bọn hắn hai người, nhanh ít nhất gấp đôi. Loại tốc độ này, để cho hắn muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, đi ở tùy ý, cơ hồ không có lạc bại có thể. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên trong lòng một rụt. Tôn Hằng có thực lực như thế, có lẽ không cần nàng hỗ trợ, cũng có thể tránh thoát một kiếp này. A, nữ tử che mặt điểm nhẹ đầu tóc, sau đó lại nói, nếu như lại thêm Từ Tử Tấn đâu? Từ Tử Tấn, Cơ Linh Ân đôi mắt vẩy một cái, nói, Từ Tử Tấn là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cửu ấn quyết đã tu luyện đến bảy ấn. Thất sát truy hồn thủ càng là xuất quỷ nhập thần. Đối mặt hắn, Tôn Hằng chỉ có thể có bao xa, liền chạy bao xa. Một khi cận thân, tuyệt không may mắn còn sống sót có thể. Tiên thiên trung kỳ cùng hậu kỳ, cả hai mặc dù chỉ là cách xa một bước, lại là cách biệt một trời. Giống như tu pháp người luyện khí trung kỳ, một khi tiến cấp luyện khí hậu kỳ, đó chính là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Dạng này a, nữ tử gật đầu, đôi mắt đến nơi xa chuyển một cái, nói, hắn đã tới. Nơi xa một chỗ dốc núi chi đỉnh, nương theo lấy nữ tử vừa dứt lời, một đạo thon dài thân ảnh cũng theo đó đột ngột hiển hiện. Hắn xuất hiện quỷ dị, phảng phất không khí hơi hơi vặn vẹo, giữa sân đã là nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Người này buông xuống đầu tóc, một đôi thâm thúy con ngươi, cách gần dặm chỗ nhìn về phía dưới chiến trường, đúng là để cho giữa sân thân ảnh đột nhiên trì trệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.